Sức mạnh của sự lựa chọn. Tôi không thể thay đổi được hướng gió, nhưng tôi có thể điều chỉnh cột buồm để hướng tới đích đến của mình. Khuyết danh. Sự lựa chọn quả là có sức mạnh diệu kỳ. Chúng ta có thể lựa chọn để trở thành người dẫn đầu, trở thành tấm gương về sự mạnh mẽ và tính kiên trì, về lòng can đảm và tình yêu thương. Hoặc chúng ta có thể lựa chọn để sống một cuộc đời mờ nhạt, để sự nản lòng nhục chí, thói nghiện ngập, hạ gục một cách dễ dàng. Với mỗi sự lựa chọn, mỗi người đều có thể tạo ra cho mình những ngã rẽ, những mục tiêu, những điểm đến mang tính quyết định. Nếu được trao quyền lựa chọn, sẽ không có nhiều người trong số chúng ta chọn lựa để học những bài học gian nan. Tuy nhiên, giáo án đã được soạn. Và dù là khó khăn hay dễ dàng, những bài học dẫn đến với chúng ta. Giá trị của sự trải nghiệm nằm ngay trong những bài học rút ra được từ kinh nghiệm của những người chiến thắng, của kẻ thất bại, của những ai biết vươn lên đỉnh cao từ thất bại. Trước những thách thức mà cuộc sống của mỗi cá nhân đang đối mặt, trước những lựa chọn khó khăn, ai thông minh hơn, ai có bản lĩnh hơn, ai có tài năng hơn, sẽ đưa ra được giải pháp tối ưu. Trời yên biển lặng không phải là hoàn cảnh phù hợp để mỗi người tự thể hiện mình. Chỉ trong giông tố, chúng ta mới có thể được tôi luyện. Hẳn đã nhiều lần trong đời, bạn đứng trước một vấn đề nan giải cần phải lựa chọn giải pháp. Và cho dù các giải pháp đều thuận lợi cả, thì bạn cũng cần phải chọn cho mình một giải pháp tối ưu nhất. Bởi đã lựa chọn thì bao giờ cũng chỉ được một. Trong trường hợp đó, rất nhiều cơ hội tốt mở ra trước mắt bạn. Tuy nhiên, để quyết định đúng đắn không hề đơn giản chút nào. Bạn hãy thử cân nhắc xem bạn mong muốn vấn đề được giải quyết theo chiều hướng nào. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn? Bạn muốn thử sức mình trên con đường được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, hay chỉ đơn giản muốn chặn xuất phát của hành trình được thuận buồm xuôi gió? Bạn cũng có thể tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi, rồi hình dung các tình huống sẽ xảy ra trong mỗi trường hợp. Giải pháp nào cho bạn nhiều câu trả lời khả dĩ nhất? Tất nhiên, bạn nên chọn nó để tiến hành. Ngoài ra, bạn cũng cần phải tìm hiểu những lợi ích lâu dài ở giải pháp mình đã chọn. Đừng chỉ nhìn thấy những cái lợi trước mắt. Sự lựa chọn đúng đắn nhất không phải chỉ cho ngày hôm nay, mà là cho tương lai. Hoàn cảnh khó khăn gây cho chúng ta sự tổn thương và những nỗi đau. Nhưng nếu không thể tránh, chúng ta chỉ còn một giải pháp khôn ngoan, đó là lựa chọn một thái độ, một phương thức thích hợp để tiếp nhận. Cuộc sống này ẩn chứa biết bao điều khắc nghiệt, nhưng cũng vô cùng kỳ diệu, là sự giao thoa với những điểm tương đồng và đối lập. Mỗi trở ngại khó khăn đều là bước khởi đầu dẫn dắt chúng ta đến với một chân lý mới, hành trình mới. Và trong quá trình bất tận này, tôi phát hiện ra rằng món quà quý giá nhất tôi đã được trao tặng, đó chính là sự lựa chọn. Mạnh mẽ hay yếu đuối, dũng cảm hay hèn nhát, tài năng hay vô dụng, tất cả đều tùy thuộc vào tôi. Tôi lựa chọn cho mình tất cả, từ cách thức suy nghĩ đến biện pháp hành động. Và hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy mình đang sống cuộc sống của chính mình, rằng mọi việc trong đó đều ít nhiều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi sẽ vẫn tiếp tục sống và sống thật vui vẻ, thật ý nghĩa nếu tôi thật sự mong muốn. Nếu tôi có được những điều mọi người hằng ước ao, tôi sẽ tìm thấy sự mãn nguyện trong những điều to lớn hơn. Còn nếu không, tôi sẽ đi tìm niềm vui, sự hạnh phúc trong những sự vật, sự việc giản dị quanh tôi. Trên con đường khám phá thế giới rộng lớn và cảm nhận cuộc sống muôn màu, tôi biết ơn tạo hóa vì đã hào phóng ban cho tôi quá nhiều sự lựa chọn. Mọi chuyến hành trình đều bắt đầu từ một sự lựa chọn. Đó có thể là xuất phát điểm làm thay đổi cuộc đời của mỗi người. Nhưng quyền lựa chọn lại hoàn toàn thuộc về chúng ta. Những phần thưởng giá trị luôn chờ đợi những ai có tinh thần bền chí, dũng cảm. Ngay lúc này đây, bạn chỉ còn cách sự khởi đầu mới, một lựa chọn cuối cùng nữa mà thôi.